Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 317, Đại Nghịch Bất Đạo. Shimura Yu không nghĩ tới hắn đến bây giờ lại còn muốn hưởng thụ loại đãi ngộ này, hắn hôm nay địa vị cũng vẫn tính là không sai. Không nghĩ tới lại vẫn muốn chịu đựng đãi ngộ như vậy, nếu như là chấp hành nhiệm vụ. Như vậy hắn chờ đợi cái mấy ngày mấy đêm đều không có lời gì để nói. Thế nhưng hiện tại là ở nghênh tiếp người a. Điều này làm cho Shimura Yu hết sức khó chịu. Thôi đi. Nhân gia đại danh phủ người muốn tới. Người tốt xấu cũng là Konoha đỉnh cấp thương nhân. Sunet nói lời ấy thời điểm trên mặt vẫn là mang theo một tia khó chịu. Không biết là đối với Shimura Yu vẫn là đối với đại danh công tử. Khụ khụ. Cách đó không xa, Sarutobi Hiruzen ho khan hai tiếng. Ra hiệu bọn họ không nên nói chuyện lung tung nhiều như vậy, người nhìn đây. Có thể hay không an phận một điểm. Nơi này không phải nhà các ngươi. Tuy rằng ta cũng rất khó chịu lại nói. Rốt cục, xa xa bay lên bụi mù. Người ở chỗ này người nào là bình thường người. Bọn họ rất xa nhìn thấy một con chạy nhanh chóng gấu lôi kéo một chiếc xe ở mặt trước chạy vội. Mặt sau còn có mấy nhẫn giả theo. Tất cả mọi người đều biết trong này chỉ sợ cũng là đại danh công. Tử, Shimura Yu bĩu môi khinh thường ba. Những này đi theo đại danh công tử phía sau những ninja kia thực lực vẫn tính là không sai. Thế nhưng ở Konoha nơi này vẫn là kém một chút. Tinh anh thượng nhẫn. Hắn mấy ngày trước liền giết không ít, có điều phi hùng kéo xe cũng thật là hiếm thấy. Chỉ ít Shimura Yu trước đây chưa từng thấy như vậy buông thả hình ảnh. Rốt cục. Xe gấu trước mặt mọi người ở mấy tên ninja nâng bên dưới. Xe gấu bên trong chui ra một người thiếu niên. Vừa nhìn chính là loại kia thận hư thể lực nhược dáng dấp. Xin chào điện hạ, Sarutobi Hiruzen tự. Nhiên là có gặp người tới. Trực tiếp tiến lên nghênh tiếp đại danh công tử, lãnh đạm gật gật đầu. Không chút nào đem Sarutobi Hiruzen cái này Hokage để vào trong mắt. Sau đó lại nhìn quét một lần mọi người ở đây. Đem bọn ngươi trong thôn tối nữ nhân xinh đẹp mang ra đến. Làm cho nàng đến hầu hạ bản thân. Đại danh công tử câu nói này vừa ra. Tất cả mọi người mặt đều đen. Người muội, người rất sao là tới làm cái gì? Trong thôn tối nữ nhân xinh đẹp. Người coi nơi này là nơi nào? Ngươi coi nơi này là ngươi đại danh phủ à? Liền ngay cả trước trong bóng tối nương nhờ vào đại danh mấy người trong lòng đều có phẫn nộ. Bọn họ hy vọng mượn đại danh sức mạnh đem Sarutobi Hiruzen làm xuống đài. Sau đó bảo đảm bọn họ các đại lợi ích của gia tộc. Thế nhưng này đại danh công tử rõ ràng chính là chư a. Bọn họ rõ ràng cảm giác được trên người đối phương vênh váo hung hăng, nếu như người như vậy chờ. Thành đại danh, như vậy bọn họ ninja còn có địa vị. Thế giới này ninja cùng kiếp trước đảo quốc ninja đúng là có không ít chênh lệch. Chỉ thế giới này ninja quyền lợi muốn so với kiếp trước lớn hơn nhiều lắm. Cho tới kiếp trước đảo quốc ninja, cái kia chỉ có điều chính là nuôi dưỡng gia nô. Không có một chút nào quyền lợi cùng địa vị. Ồ, cái kia tóc vàng đại ngực nữ dáng dấp không tệ. Cho bản thân dẫn nàng lại đây. Không nghĩ tới các ngươi Konoha còn có nữ nhân như vậy a. Đại danh công tử xem thấy trong đám người Sunet, ngoác ngoác ngón tay quay về Sarutobi Hiruzen nói rằng lần này. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Gặp tìm đường chết, liền chưa từng thấy như vậy tìm đường chết. Vậy cũng là Sunet a. Ở tiền nhậm đại danh còn ở thời điểm, vì giao hảo Konoha. Hắn nhưng là đem Sunet sắc phong làm Konoha công chúa, nếu như thật sự muốn phân biệt đối xử hạ. Xuống, Sunet còn được cho là vị này cô cô đây. Lần này tự hồ có trò hay, nhìn Sunet nắm thật chặt nàng nắm đấm thép. Tên khốn kiếp này ra hỏa. Nàng có thể không phải một cái dễ nói chuyện nhân vật. Nếu như là người bình thường dám nói thế với nàng, sớm đã bị nàng giết. Nàng hít sâu một hơi. Chậm rãi đi lên trước đại danh công tử ở Sunet chu vi đi rồi một vòng. Tương tự cũng xem kỹ một vòng. Cảm khái nói. Ngực cao mông nở. Da rẻ trắng nõn. Diện mạo đẹp đẽ. Không nghĩ tới các ngươi loại này thấp hèn ninja bên trong lại vẫn sẽ có như thế tốt sắc đẹp cái. Này ABQ ta muốn. Tất cả mọi người đều lăng ép. Bọn họ nghe đại danh công tử. Trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, cái gì gọi là thấp hèn ninja. Phải biết ở tại bọn hắn Konoha bên trong nhưng là lấy trở thành ninja làm vinh có được hay không? Bực này liền sỉ nhục bọn họ quần thể. Mặc dù là người của đại gia tộc giờ khác này cũng yên tâm bên trong khúc mắc. Bọn họ có thể không phải cẩu. Liền ngay cả Sarutobi Hiruzen giờ khác này cũng có chút nhi lăng bức. Khe nằm, này cái quái gì vậy, là tình huống thế nào? Đây là đại danh đưa tới trợ công. Nguyên bản Konoha giờ khác này được cho là nội ưu ngoại hoạn. Konoha bên trong gia tộc vấn đề cần giải quyết. Đại danh nơi này cũng phải ứng phó. Bên ngoài còn có cường quốc nhìn chung quanh, không nghĩ tới cái này đại danh công tử như thế giá. Rưỡi đồng thời, Sarutobi Hiruzen cũng đang suy tư. Đại danh bình thường xem ra cũng không phải một thằng ngu a. Đối với con trai của chính mình phẩm hạnh hắn nên cũng sẽ có hiểu biết. Như vậy còn đem tên này công tử phái đến Konoha đến. Hắn đánh lại là ý định gì? Đối mặt Konoha những cao thủ này trên người tản mát ra địch ý. Trước theo công tử đến những cao thủ này giờ khác này cũng trong lòng run sợ lên. Bọn họ là tinh anh thượng nhẫn không giả. Thế nhưng nơi này là Konoha a, nhẫn giới đệ nhất đại thôn. Trong truyền thuyết ở đây coi như là chuẩn ảnh cấp, những khác cao thủ cũng không lật nổi hoa gì. Đến, hả? Đại danh công tử duỗi ra hắn hàm chư tay. Muốn làm chúng ở Sunet cái kia hai đám thịt lên chảo một hồi. Nhưng là vậy cũng là Sunet a. Lấy hắn loại này liền sức chiến đấu năm cặn bã cũng chưa tới cấp độ là tuyệt đối không thể chạm được. Sunet, liền ngay cả Jiraiya cũng không được. Càng thêm không cần phải nói hắn đại danh công tử nhìn thấy đối phương dĩ nhiên còn dám phản kháng. Không khỏi nhíu mày. Lạnh giọng quay về Sarutobi Hiruzen nói rằng. Hokage, này chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Sarutobi Hiruzen ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Đạo đãi khách, ngươi cái quái gì vậy còn không thấy ngại nói. Có điều hắn đối với vị này đại danh công tử vẫn là rất cảm kích. Lần này giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn. Hắn có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị tất cả, xem ra có chút ngu ngốc. Ngươi không nói cho hắn là ngu ngốc. Hắn liền không biết mình là một ngu ngốc lúc này. Shimura Yu cũng chậm rãi tiến lên. Bước chậm đi lên trước. Sau đó ở muôn người chú ý bên dưới. Trực tiếp một cái tát phiến ở đại danh công tử trên mặt lần này. Đem tất cả mọi người đều xem há hốc mồm. Khe nằm, đây là tình huống thế nào? Tốt kích thích, những kia bảo vệ tinh anh thượng nhẫn. Sớm đã bị Sunet cho chặn lại đi. Đùa giỡn. Nàng bất nhất quyền đánh chết tên rác rưởi này. Nàng Sunet đã rất khách khí, trong lòng nàng cho Shimura Yu đánh 32 cái tán. Không hổ là nàng người đàn ông nhỏ bé. Là nàng chi kỷ tiểu cái yếm. Giờ khắc này Shimura Yu cũng rơi vào lăng bức bên trong. Bởi vì vừa nãy hắn phiến đại danh công tử trong nháy mắt. Hệ thống cũng dành cho khen thưởng. Chúc mừng player thu được tên gọi. Đại nghịch bất đạo. Thu được EXP 12.901. Tiền tài 1.911. Cái này EXP tuy rằng không nhiều. Tiền tài cũng ít đến mức đáng thương. Thế nhưng này tựa hồ rất quen thuộc a. Có vẻ như cùng trước đây một cái trò chơi nhỏ rất giống. Shimura Yu lần thứ hai duỗi ra hắn ác ma kia giống như thu. Đánh vào đại danh công tử trên người, đùng. Lần này đem tất cả mọi người đều cho thức tỉnh. Khe nằm, Shimura Yu không hổ là Shimura Yu. Hùng hổ a, thu được EXP 13.012. Tiền tài 2.018. Gợi ý của hệ thống thanh cũng lần thứ hai ra hiện tại Shimura Yu trong đầu cầu vốt 10 đờ cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.